Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 528, thuần trắng viên hoàn. Trời trong nắng ấm sáng sớm, ánh nắng tươi sáng sáng sớm, đón lấy sơ thăng đã lâu mặt trời mới mọc. Micella ngồi ở không che đậy trong sân thượng yoga trên nệm. Dựa theo quy luật nhất định đang tiến hành thân thể rèn đúc. Xem trên mặt hắn thỉnh thoảng lóe lên thống khổ liền có thể biết. Cũng không thoải mái, không có rèn luyện trụ cột, thuộc về thay đổi giữa chừng. Gân cùng xương đều đã trưởng được rồi. Lúc này còn muốn kéo ra, không phải nói không có khả năng. Chỉ là na trong đó thống khổ nếu so với từ nhỏ luyện lên muốn lớn rất nhiều. Đạo tuệ cho Micella định xong con đường là thần thức sao thần loại. Chủ công về phương diện này. Hiện tại thêm vào gia tăng rồi thân thể rèn đúc. Toàn bộ là bởi vì hai người quan hệ đột phá đưa đến. Cái này mắt thấy là muốn mang Micella cùng rời đi. Càng là làm đạo tuệ người thứ hai thân thể. Lúc cần thiết biết mượn dùng thân thể của hắn tiến hành chiến đấu. Thân thể quá yếu đuối rồi sao được. Hiện nay Micella tiến hành thân thể rèn đúc. Tất cả đều là đạo tuệ từ trong hệ thống thiết định dưới. Phù hợp nhất Micella thân thể điều kiện phương thức rèn luyện. Không thể nói làm ít công to. Na không thực tế. Có thể xác định chính là. Chỉ cần Micella có thể kiên trì. Không buông tha. Không trúng đường đình chỉ. Liền nhất định có thể trở nên mạnh mẽ. Tự đêm hôm đó. Đạo tuệ dùng thân phận của Micella cùng oai chân chính trên ý nghĩa bày tỏ. Đã là trên một tuần. Cửu ngày trước chuyện. Đó có thể thấy được, Micella rất khó chịu, tự mình dùng thần thức quét đạo tuệ đi hôn nữ nhân khác. Nàng nơi nào có thể không đố kỵ, mặc dù nói đạo tuệ dùng là thân thể của hắn, nhưng là ai? Đã nhiều ngày như vậy không có làm sao trao đổi. Micella nhiều lần muốn cùng đạo tuệ hòa hảo, lại kéo không dưới cái kia khuôn mặt. Không biết vì sao, trong tiềm thức, dường như đạo tuệ trở thành chủ động công. Nàng ngược lại biến thành bị động chịu. Trên thực tế, có nhiều lắm quá nhiều chuyện. Micella là cảm thấy hồ đồ. Vậy thì có biện pháp gì đâu. Sự tình đã thành như vậy. Muốn đem chi phủ định. Ắt sẽ mang đến liên tiếp phản ứng dây chuyền. Na một hậu quả đúng là không thể đoán trước. Đạo tuệ, ân, lên tiếng không có hai giây. Liền nghe được đáp lại. Micella sắc mặt nhu hòa chút. Người đang làm cái gì? Xem manga. Manga. Ở đâu có manga? Micella nghi hoặc. Có việc. Ngạch. Cái kia. Ta. Bỗng nhiên. Một chàng chuông điện thoại di động dễ nghe điện báo tiếng chuông vang lên. Micella khuôn mặt cứng đờ. Động niệm gian. Đặt ở cách đó không xa tiểu trác thai thượng điện thoại di động bị lực lượng vô hình cầm lấy. Bay đến bên người nàng. Không có xem là ai. Tiền Trạch nghe, uy, Micella, là oai, nghe được là ai sau. Micella nuốt nước miếng, muốn cắt đứt truyền tin. A, thập, chuyện gì a? Không phải nói hôm nay hẹn hội sao? Ngươi bây giờ là ở nơi nào? Muốn ta đi tìm ngươi sao? Không muốn đi, làm như nhìn ra Micella ý tưởng. Ở tại trong thân thể nàng đạo tuệ hời hợt nói. Đã dùng các loại lý do từ chối 3 lần rồi. Lần này cần lấy cái gì đâu. Micella bị nghẹn dưới. Còn không đều là bởi vì ngươi. Như vậy trực tiếp bày tỏ làm cái gì. Có thể kéo liền tha a. Không có na niệm tưởng. Nhược tức nhược ly câu lấy nhân ra. Đây chính là 10 phần người cặn bã hành vi. Hoặc là liền không chấp nhận. Phải tiếp nhận liền quả đoán một điểm. Trực tiếp một ít. Gà mơ tính là gì? Nói như thế đường hoàng. Còn chưa phải là ngươi thích thân nhân ra. Sàm sở nàng sao? Biết đạo tuệ yêu thích cùng mê. Micella sưng mặt lên trứng. Vẻ mặt mất hứng nói. Đạo tuệ an tĩnh không tiếng động. Không có động tĩnh. Micella mím môi. Lẽ nào nàng nói quá nặng? Suy nghĩ kỹ một chút. Đạo tuệ đều là xuất phát từ vì nàng chỉ có làm như thế. Dường như nàng không có lập trường nói những lời này a. Na, người đã như thế không thích. Liền, ta lại thay thế ngươi đi cự tuyệt nàng được rồi. Nghe Đạo Tuệ nói như vậy, Micella sửng sốt một chút. Thực sự, đương nhiên, Micella quấn quýt nửa ngày. Vẫn là quên đi, đều đã biến thành như vậy. Cự tuyệt nữa, vậy được cái gì? Coi oai là thành món đồ chơi giống như tại đùa bỡn sao? Na, ai, ta đi cùng nàng ước hội. Chính mình lộng xuống hậu quả. Như thế nào đi nữa cũng phải kiên trì lấy thừa nhận xuống phía dưới. Đêm hôm đó, Đạo Tuệ cường ngạnh diễn xuất. Một lần hành động kiên định song phương tình huống. Vốn là đối với Micella sinh ra một chút vi diệu ý tưởng oai. Bị như vậy một lộng. Trực tiếp là cùng Micella xác định quan hệ. Sự tình chính là chỗ này kiểu cầu huyết. Không có có yêu đương quá oai. Cùng không có có yêu đương quá Micella. Cứ như vậy góp với nhau. Không thể nói rõ là hối hận. Chỉ là làm cho Micella cảm giác có điểm không thích ứng mà thôi. Nàng đến cùng không phải yêu đương chuyên gia. Nhất là đang đối với voi. Giống. Cùng với nàng giống nhau. Đều là cô gái dưới tình huống. Phù phù. Ở Micella đi trong phòng ngủ thay quần áo. Chuẩn bị ra ngoài đi cùng oai ước hội lúc. Ở tại trong thân thể nàng Đạo Tuệ. Sâu trong linh hồn tóe ra rồi mãnh liệt ba động. Trùng kích, Đạo Tuệ sắc mặt biến thành nhỏ bé xảy ra biến hóa. Muốn không nhìn a, nhưng này cổ trùng kích không dứt. Không biết mệt mỏi đang động. Hiển nhiên là không chịu bỏ qua. Linh hồn bị chấn động lấy. Miễn bàn nhiều khó chịu rồi. Micella, ta có chút việc muốn đi làm một cái. Ước hội chính ngươi đi thôi. Ai? Ara, Micella kinh ngạc lên tiếng. Đạo Tuệ linh hồn ly khai thân thể của hắn. Trước khi rời đi, để lại một câu nói. Ở ngươi hô hoán tên của ta thời điểm, ta biết xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đây là chân thực hữu hiệu. Đừng tùy tiện hô loạn gọi a hát. Đạo Tuệ, ngươi vẫn còn chứ? Đạo Tuệ, đã đi rồi. Ly khai, Micella trừng mắt nhìn. Bên phải tay sờ soạng lấy ngực, có chút vắng vẻ, vẫn là ở tại trong thân thể nàng Đạo Tuệ. Đột nhiên cứ như vậy đi, vẻ này tâm tình vẫn là rất vi diệu a. Nhân gia cũng có chuyện nha, cũng không thể vẫn cùng ngươi đi. Đừng làm loạn muốn, đừng làm loạn muốn, lắc đầu như thế lẩm bẩm. Micella liền trong tủ treo quần áo y phục, chọn lựa thích hợp ra ngoài ước hội. Lại đồng thời sẽ không ảnh hưởng hành động trang phục. Trang phục tốt sau. Ở trên bàn lưu dưới một tờ giấy. Từ lúc nào trở về còn không biết. Vì không cho ca ca lo lắng. Cái này vẫn là nhất định phải có. Ta ra cửa. Hướng về phía không có một bóng người trong phòng nói như vậy câu. Micella đóng cửa lại ly khai. Nhìn nàng chuỗi này biểu hiện. Tin tưởng không ai sẽ nghĩ tới. Nàng là một con mắt không nhìn thấy người a. Thần thức chỗ tốt liền ở phương diện này thể hội vô cùng nhuần nhuyễn. Bên kia, Đạo Tuệ nơi đây, lấy linh hồn tiện lợi, không thấy vật lý tầng diện cách trở, đi tới một chỗ không người nửa phong bế địa phương, trong kho hàng, huyền phù ở giữa không trung, nhắm mắt, tiến vào sâu trong linh hồn, hắc ám vực sâu không đáy, cực ác, cốt diện Đạo Tuệ khu vực. Có lời cứ nói, đừng như vậy dao động a, linh hồn rất khó chịu được không? Cốt diện Đạo Tuệ không có tiếp những lời này. Điều kiện của ngươi ta đáp ứng rồi. Hiện tại, lập tức đem thân thể cho ta. Nhanh, tĩnh mịch hai mắt huyết hồng một mảnh. Lúc nói chuyện, nồng nặc hắc khí tự cốt diện xương trong kẽ hở tiết lộ ra ngoài. Đạo Tuệ nghe nàng nói như vậy, trong lòng mừng thầm. Mặt ngoài lại là một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ. Không nhanh không chậm móc móc lỗ tai. Tay khẽ vung. Trên lòng bàn tay xuất hiện một cái hào quang màu trắng tinh viên hoàn. Vốn là nên như vậy. Ngươi mạnh mẽ quá đáng. Không để cho ngươi mặc bộ hạng quyền. Làm sao có thể yên tâm đâu. Cốt diện Đạo Tuệ mấy lần hít sâu. Duỗi tay nắm lấy na một viên hoàn. Chạm tay trong nháy mắt. Thử thử. Phảng phất lưu hoàng cùng ra tiếp xúc thanh âm. Cắn răng, nhịn đau, đem cái này viên hoàn đeo vào trên cổ. Trong sát na, viên hoàn ông vang trung tiêu thất. Thay vào đó là, một cái hình xăm in vào cốt diện Đạo Tuệ trên cổ. Cái này tự như cùng cho Son Goku đội lời chú cẩn cô giống nhau. Đạo tuệ cùng cốt diện đạo tuệ chênh lệch, liền cùng Đường Tăng cùng Son Goku chênh lệch giống nhau. Thử hỏi, thần lực cường đại đến hủy thiên diệt địa cốt diện đạo tuệ. Dựa vào cái gì muốn nghe nàng cái này chủ thể nói? Đạo tuệ suy tư thật lâu. Cuối cùng cùng mộng cảnh đạo tuệ thương lượng một chút rồi biện pháp này. Bắt chước tự Son Goku lời chú cẩn cô. Tới ngăn chặn, hạn chế cốt diện đạo tuệ. Như vậy, sẽ không sợ cốt diện đạo tuệ biết đơn giản trở mặt. Bảo hiểm xuống rất đủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.